Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 123, cứ xem như ta đến giải nghi cho Thái Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn gió vô cớ nổi lên, những cánh hoa mai phơi trên giá gỗ bay lên theo làn gió. Vài cánh lướt qua trước mặt A Vi, có một cánh xoay tròn rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc nàng. Gió đến rồi tan, chỉ còn lại những cánh hoa rải rác làm bằng chứng. A Vi khẽ tiếc nuối, cẩn thận vuốt phẳng lại những cánh hoa trong nia tre, thở dài, lãng phí mất mấy cánh rồi. Thẩm Lâm Dục nhặt một cánh hoa rơi trên bàn đá, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vê, tê vê, hắn chần chừ một chút rồi mở lời. Dư cô nương từng nói, biết giết gà không có nghĩa là biết giết người. Nhìn cách nàng cử chỉ hành động, ta cũng biết nàng chưa từng học võ, ta chưa từng gặp lệnh đường, nhưng ta biết Định Tây Hầu Phủ không dạy võ cho con cái. Đoán chừng lệnh đường cũng không biết võ. Bên cạnh nàng có bà vú trông cao lớn khỏe mạnh, lần trước dạy dỗ Lục Chí ta cũng nhận ra bà ấy có sức và biết dùng lực khéo léo. Nhưng dư cô nương, đối phó với những kẻ thư sinh tay yếu chân mềm thì không khó. Nhưng nếu gặp phải nam nhân to cao lực lưỡng, các nàng không những không chiếm được lợi thế, mà còn dễ gặp bất lợi. Huống chi là đối đầu với những kẻ có võ nghệ, còn những kẻ cùng đường tuyệt lộ, phát điên lên thì dù hai ba người cũng khó không chế nổi. A Vi vẫn không quay đầu lại, chỉ cẩn thận sắp xếp những cánh hoa, thản nhiên đáp, ta biết, khi mẫu thân ta phát bệnh, bà không nhận ra người thân, thân hình bà trong số nữ nhân có thể coi là cao. Nhưng bà gầy yếu, lẽ ra không có bao nhiêu sức lực, thế mà lúc ấy, dù có thêm Văn Ma Ma phụ giúp, thậm chí là cả ta, cũng khó mà khống chế nổi bà. Thẩm Lâm Dục ngẩn người, nhất thời không rõ nàng thật sự không hiểu ý mình hay cố ý đánh trống lảng. Hắn bèn nói thêm, ý ta là, nên biết lượng sức mà làm, nếu nàng để nhị cữu cữu của mình đến phủ Thái Bảo thì cứ để ông ấy đi. Nhà họ Tằng dù sao cũng không làm gì ông ấy đâu. Nhưng nếu nàng tự mình ra mặt thì, đúng vậy, không vào hang hổ sao bắt được hổ con, nhưng đó là hang ổ của kẻ địch. Với tình cảnh hiện tại của nhà họ Tằng, nhỡ đâu lời lẽ bất hòa, có kẻ mất lý trí, chịu thiệt chắc chắn là khách không mời mà đến. Thẩm Lâm Dục biết rõ dư cô nương không phải loại người liều lĩnh không có mưu lược. Nhưng hắn cũng hiểu, vì mẫu thân mình, nàng dám làm những việc táo bạo đến mức đáng sợ. Lúc này, A Vi mới xoay người lại, nở nụ cười nhàn nhạt. Đây là lời nhắc nhở của vương gia sao? Không, Thẩm Lâm Dục đáp, không phải nhắc nhở, là một lời khuyên thiện ý, và còn là, nói đến đây, hắn khẽ dừng lại, mím nhẹ môi, ánh mắt thoáng lệch đi trong chốc lát, rồi lại nhìn thẳng vào mắt A Vi. Từng chữ, từng lời rõ ràng rành mạch, và là, sự quan tâm, hàng mi A Vi khẽ run lên. Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Không phải nàng hoàn toàn không nhận ra, nhưng nàng không nghĩ Thẩm Lâm Dục sẽ nói thẳng ra như vậy. Nhất là sau khi họ gần như đã ngầm hiểu với nhau rằng Tằng Mục đã chết. Ngay từ đầu, vương gia đã dành cho nàng sự quan tâm đặc biệt. Sự quan tâm ấy khởi đầu từ mối nghi ngờ trong cái chết của Phùng Chính Bân. Nhưng vương gia không chỉ dừng lại ở việc thẩm vấn, mà còn sẵn sàng hỗ trợ nàng khai quật để xác minh cái chết của cô mẫu. Trên con đường lật đổ Tằng Thái Bảo, họ có thể xem như là đồng minh, không thể nói là hoàn toàn tin tưởng. Nhưng trong việc trao đổi thông tin cơ bản, vương gia luôn thể hiện thái độ thân thiện. Sự thân thiện ấy sau khi trưởng công chúa đến thăm mới dần dần thay đổi đôi chút. A Vi ban đầu không chắc chắn, nhưng kể từ khi nàng tiếp cận Tằng Mục, những lời nói và hành động của vương gia đã nói lên tất cả. A Vi nhận ra điều đó rất rõ, nhưng chưa từng nghĩ đến việc thay đổi. Tiến thêm một bước, nàng không có ý định đó. Lùi lại một bước, sẽ mất đi một đồng minh. cả hai điều đó đều không phải điều nàng mong muốn. May mà Thẩm Lâm Dục là người biết giữ chừng mực, không tiến cũng không lùi, đủ để không khiến người khác khó chịu. Ngay cả vị trưởng công chúa kia, người được đồn rằng nóng lòng tìm con dâu cho vương gia, cũng rất tinh tế, chưa từng khiến A Vi cảm thấy khó xử. A Vi từng nghĩ rằng sự cân bằng này sẽ được duy trì mãi. Không ngờ hôm nay lại bỗng nhiên đổi khác. Nàng khẽ thở dài, mỉm cười nhẹ, vương gia là người thông minh. Trong tình huống này mà giả vờ không hiểu chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. A Vi sẽ không làm vậy. Nàng biết trân trọng đồng minh. Vì thế, nàng giơ tay chỉ vào căn phòng nhỏ sát bếp, nơi cửa sổ và cửa chính đều đã đóng kín. Chính là chỗ nàng từng mời Tằng Mục dùng bữa. Vương gia, giọng nàng bình tĩnh, ngài còn nhớ năm ngoái ta từng nói rằng, biết giết gà không có nghĩa là biết giết người. Nếu nhớ lời ấy, chắc hẳn ngài cũng không quên những gì ta mới nói gần đây. Để lật đổ Tằng Thái Bảo, ta sẽ thử mọi thủ đoạn và biện pháp. Ta đã lợi dụng Tằng Mục, ta cũng sẽ lợi dụng những người khác, nhất là những ai để lộ sơ hở. Vì vậy, việc vương gia nói, quan tâm, vào lúc này không phải là lựa chọn sáng suốt. Thẩm Lâm Dục vẫn nhìn nàng chằm chằm, trong đôi mắt đen như mực thoáng hiện một tia cười nhẹ. Hắn cười cho cái gọi là thiện ý của nàng, như thể chỉ cần hắn đổi cách nói, dư cô nương sẽ coi như chưa từng nghe thấy, sẽ không biến sự lợi dụng thành sự tính toán chi li từng chút một. Trong những lần tiếp xúc thường ngày, nàng vẫn muốn giữ lại chút lương tâm, vì thế nàng mới cố ý chỉ vào căn phòng kia, nhắc nhở hắn về bài học trước đó mang tên Tằng Mục. Nhưng hắn đâu phải là Tằng Mục. Thẩm Lâm Dục khẽ mỉm cười, đứng dậy, cất bước đi về phía trước. Khi đi ngang qua A Vi, hắn bất chợt giơ tay, động tác nhanh nhẹ, khẽ vuốt qua mái tóc nàng. A Vi sững sờ, rồi mới nhận ra trong tay Thẩm Lâm Dục có thêm một cánh hoa. Một cánh hoa rơi từ tóc nàng. Nàng cũng nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn. Chỉ hai chữ, tùy nàng muốn làm gì, tùy nàng lợi dụng. Bước chân của Thẩm Lâm Dục không dừng lại. Hắn cứ thế rảo bước thẳng về phía trước. A Vi đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau tấm rèm mềm mại. Cuối cùng, nàng khẽ thở dài, uống cạn phần trà còn sót lại trong bình rồi thu dọn chiếc bàn đá. Buổi chiều, A Vi trở về Định Tây Hầu Phủ. Trong Xuân Huy Viên, Lục Niệm vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa. Thế nào rồi? Nàng hỏi A Vi, vương gia quả nhiên đã đến. A Vi vừa chọn châm cài tóc cho Lục Niệm vừa trả lời. Ngày ấy vốn nhạy bén, con cũng không định che giấu. Nhưng yên tâm, ngày ấy biết rõ mục tiêu hàng đầu vẫn là Tằng Thái Bảo. Lục Niệm khẽ gật đầu, qua chiếc gương đồng liếc nhìn A Vi. Nàng nhận ra A Vi dường như không mấy hứng thú, nhưng nếu nói giữa họ đã xảy ra tranh cãi thì lại không giống. A Vi cài lên tóc Lục Niệm một chiếc châm vàng chạm hình mẫu đơn, khẽ nói thêm, con cũng nói với ngài ấy rằng sẽ để Lục Trì đến phủ họ Tằng. Ngài ấy không phản đối. Nhắc đến chuyện này, Lục Niệm lập tức nở nụ cười, nét mệt mỏi sau giấc ngủ trưa tan biến không còn dấu vết. Đi thôi, nàng nói, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Có người lo cơm nước rồi thì cũng nên lo dạy dỗ kẻ lười biếng chứ. Viện của vợ chồng Lục Trì, trừ những lúc không thể tránh, Lục Trì và Giản Thị vốn ít khi xuất hiện trước mặt Lục Niệm. Nước sông không phạm nước giếng. Từ sau khi họ Tằng bị đày ra Trang Viên, lại càng mạnh ai nấy sống. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng A Vi trông thấy Lục Trì và vợ hắn. Họ xuất hiện một cách đột ngột, bước vào thản nhiên như thể đang đứng trên lãnh thổ của mình. Giản Thị vội vàng sai các vú em bế ba đứa trẻ rời đi, rồi dè dặt hỏi Lục Niệm, đại cô, có chuyện gì sao? Lục Trì đang đọc sách trong thư phòng cũng lập tức bước ra. ánh mắt phức tạp nhìn về phía họ. Tìm ngươi đấy, Lục Niệm chẳng thèm để ý đến Giản Thị, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Lục Trì từ đầu đến chân. Lục Trì gầy đi trông thấy, dù hắn vẫn ăn mặc chỉnh tề, nhưng vẻ tiêu tụy, xanh xao khiến người ta không khỏi chú ý, ta nhận ra rồi. Ngươi rất lo cho họ Tằng, Lục Niệm cất giọng thản nhiên, ánh mắt Lục Trì lóe lên tia do dự, nhưng cuối cùng không tranh cãi với Lục Niệm. Lời hắn nói mang theo sự bất mãn, nhưng không hề chua chát mỉa mai. Đúng vậy, ta rất lo lắng, với tỷ, bà ấy là kẻ thù đã giết mẫu thân tỷ, là kẻ không thể dung thứ. Nhưng với ta, bà ấy là mẫu thân của ta, ta không thể không lo lắng cho bà. Lục Niệm khẽ gật đầu, những lời này không sai, cũng là lẽ thường tình của con người. Vậy còn nhà họ Tằng thì sao? Lục Niệm hỏi tiếp. Đó là nhà ngoại của ngươi. Tuy ngoại tổ phụ, tổ mẫu đã không còn, nhưng ngươi và Tằng Thái Bảo cũng thân thiết. Tằng Mục mất tích, hắn là biểu đệ của ngươi. Nhà họ Tằng hiện giờ trông có vẻ sắp sụp đổ rồi. Lục Trì nhắm mắt lại một lúc, rồi thở dài nói, tỷ không đến đây chỉ để chế giễu ta chứ? Ta biết, thậm chí ta còn chẳng xứng để tỷ bận tâm chế giễu. Có gì định nói thì cứ nói thẳng đi. Lục Niệm nhếch môi cười, chẳng vòng vo, đi đến phủ họ Tằng, đòi lại một số thứ cho ta. Cái gì? Lục Trì tưởng mình nghe nhầm. Tài sản mà mẫu thân ta để lại, nhà họ Tằng chiếm đoạt không ít, chẳng lẽ không nên trả lại cho ta sao? Lục Niệm lạnh lùng hỏi. Ngươi đứng ra đòi về. Lục Trì siết chặt nắm tay, lòng âng ực phập phồng dữ dội. Dù hắn có muốn tránh xung đột với Lục Niệm đến đâu, dù vì tội lỗi của mẫu thân mà hắn không biết làm sao để đối diện, thì những lời yêu cầu trơ trẽn như điều hiển nhiên của Lục Niệm vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Đòi kiểu gì? Lục Trì hỏi lại, ánh mắt tối sầm. Đại tỷ, nếu muốn đối phó ta, cứ ra chiêu thẳng thắn, không cần vòng vo như vậy. Giản Thị cố lấy dũng khí, khẽ lên tiếng, hy vọng Avi có thể hòa giải. Biểu cô nương, nhưng Lục Niệm đã bước lên phía trước, đứng trước mặt Lục Trì, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Ngươi có biết cái gì gọi là lòng tham không đáy, không? Mẫu thân ngươi chính là như vậy. Bà ta không muốn lấy một kẻ như Đào Vũ Xuyên, xuất thân từ một gia đình quan lại bình thường, còn chưa đỗ đạt gì. Bà ta ghen tị vì mẫu thân ta là hầu phu nhân, và vì lòng tham đó mà bà ta giết người. Sau khi vào phủ, nếu bà ta chịu an phận, không tham lam vơ vét của cải để nuôi nhà họ Tằng, thì ta và Avi có lẽ cũng khó mà moi ra được chuyện của bà ta. Thậm chí, bà ta gần như đã thắng rồi. Nếu không động đến ba dương dược liệu và 5.000 lượng bạc kia, có khi giờ ta vẫn yên ổn ở đất Thục, chẳng quay về đây để LTTAN bộ mặt thật của bà ta. Bà ta thật sự quá tham lam. Tằng Thái Bảo cũng vậy. Ông ta từng bước trèo cao nhờ công lao cứu giá, đáng lẽ thế là đủ để nhà họ Tằng vinh hoa phú quý rồi. Nhưng ông ta không chịu dừng lại. Ông ta để Tằng Thị mưu đoạt tài sản, chắc chắn cũng đã nhận không ít lễ lạt rồi chứ. Nhận nhiều thế còn chưa đủ, lại còn muốn nâng đỡ Tằng Mục, giải quyết hết đống rắc rối của hắn. Nếu không vì vậy, ông ta có bị phạt đóng cửa kiểm điểm không? Có bị lôi vào vụ bê bối gian lận thi cử không? Ông ta làm tất cả là vì nhà họ Tằng, vì bản thân ông ta, chứ không phải vì Tằng Thị. Tằng Thị tuy mang họ Tằng, nhưng trong mắt Tằng Thái Bảo, bà ta chẳng khác gì một quân cờ. Nếu ông ta từng để tâm đến cuộc sống của Tằng Thị ở hầu phủ, thì đã chẳng để bà ta vơ vét nhiều tiền bạc đến thế. Lục Trì bất giác lùi lại mấy bước, cổ họng khô khốc. Ta chưa từng nói họ làm đúng, cũng chưa từng nói rằng đại bá phụ sẽ nghĩ đến mẫu thân ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta có thể mặt dày đến nhà họ đòi hỏi thứ gì. Lục Niệm tiến lên, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén. Còn ngươi thì sao? Ngươi tính là gì? Tằng thị từng nghĩ đến đứa con trai như ngươi chưa? Nếu bà ta thật lòng vì ngươi, bà ta để lại cho ngươi bao nhiêu bạc? Trong số bạc bà ta đổ vào nhà mẹ đẻ, có đồng nào rơi vào túi ngươi không? Ta chán ghét ngươi, nhưng cũng không đến mức căm hận. Dù sao làm con trai của Tằng thị, ngươi cũng đủ xui xẻo rồi. Ta để ngươi đến phủ Thái Bảo là để buộc ngươi phải cắt đứt hoàn toàn với Tằng Thái Bảo và nhà họ Tằng. Những lời của Lục Niệm như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng Lục Trì, khiến hắn bối rối đến mức không biết phải đáp lại thế nào. Vô thức, hắn định lên tiếng biện hộ cho Tằng thị, mẫu thân không phải như vậy, nhưng Lục Niệm lập tức ngắt lời hắn, giọng nói lạnh như băng. Nghe cho rõ đây, ta không phải đang khuyên nhủ ngươi, mà là đang ra lệnh và yêu cầu. Ngươi có thể không làm, cũng có thể chọn chết chung với nhà họ Tằng. Phụ thân không có mặt ở kinh thành, A Tuấn thì ngu ngốc chẳng giúp được gì. Trong nhà này, ta là người quyết định. Ngươi tự suy nghĩ đi. Ngươi không còn mẫu thân che chở, nhưng vẫn còn thê tử và con cái. Ngươi muốn tiếp tục mang họ Lục, lúc phân chia gia sản còn lấy được thứ gì đó, hay muốn bị ta đuổi ra khỏi phủ, đến một đồng cũng không có. Tự ngươi cân nhắc. Lục Trì tức đến mức toàn thân run rẩy. Đây là kiểu lời lẽ độc ác gì thế? Nhưng chớ trêu thay, chính những kẻ độc ác mới là người nắm quyền quyết định. Nếu chuyện này bị làm ầm lên, hắn còn mặt mũi nào để sống? Những tội ác mà mẫu thân hắn gây ra 30 năm trước, giờ đây dù Lục Niệm có trả thù, thế nào cũng không phải là quá đáng. Sau khi nói xong, Lục Niệm dẫn A Vi rời đi, để lại Văn Ma Ma ở lại. Văn Ma Ma lễ phép hỏi, nhị lão gia, nô tỳ sẽ đi cùng ngài. Xe ngựa đã chuẩn bị xong. Thỉnh ngài, nói là thỉnh, nhưng rõ ràng chẳng khác gì ép buộc. Lục Trì quay người định trở lại thư phòng, nhưng ánh mắt hắn chạm phải vẻ mặt lo lắng của Giản thị, rồi lại nghĩ đến ba đứa con của mình. Đôi chân hắn như bị đóng rễ, không thể nhấc nổi. Sau một hồi giằng co nội tâm, hắn nghiến răng, khàn giọng nói, được, không cần hỏi đi đòi cái gì, cũng chẳng cần biết phải làm thế nào để đòi. Lục Trì cười tự giễu, hắn chỉ là cái cớ để vào phủ họ Tằng. Con người thật sự cầm quyền là Văn Ma Ma. Vợ chồng Thái Bảo vô cùng bất ngờ khi thấy Lục Trì đến. Ban đầu, họ đoán rằng chắc Tằng thị ở trang viên chờ mãi không được giúp đỡ nên mới sai Lục Trì đến. Hoặc có thể Lục Trì vì nghe tin tức trong thành mà nóng ruột không yên. Nhưng khi thấy Văn Ma Ma đi cùng Lục Trì, họ lập tức hiểu rằng mình đã đoán sai. Thái Bảo chỉ thẳng vào Văn Ma Ma, chất vấn Lục Trì, đây chẳng phải là bà vú bên cạnh Lục Niệm sao? Ngươi đến đây là có ý gì? Lục Trì cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, giọng nói đầy chán chường. Mẫu thân đã giúp nhà họ Tằng rất nhiều trong những năm qua. Đại tỷ bảo ta đến đòi lại. Đòi lại cái gì? Phu nhân Thái Bảo sửng sốt. Lục Trì không trả lời, chỉ lặng lẽ bước sang một bên, đứng im như một khúc gỗ. Văn Ma Ma lạnh lùng lên tiếng, ý của cô phu nhân chúng ta là, kiếm tiền tích góp mấy chục năm chẳng dễ dàng gì, thay vì đợi đến khi bị tịch biên hết, chẳng bằng trả lại cho chúng ta, cũng coi như để phu nhân Tằng thị có thêm vài món ngon trên bàn ăn. Vô liêm sỉ, Thái Bảo giận dữ, ánh mắt bốc lửa, các ngươi đúng là rảnh rỗi đến mức tìm chuyện gây sự. Dù ta có xa cơ thất thế, nhà họ Tằng cũng không để các ngươi sỉ nhục thế này. Văn Ma Ma không hề dao động trước cơn thịnh nộ của ông ta, chỉ nhàn nhạt cười, vậy thì cứ coi như ta đến để giải đáp thắc mắc cho Thái Bảo đại nhân. Ánh mắt của Thái Bảo lập tức sắc bén như dao, găm chặt vào Văn Ma Ma đang điềm tĩnh đối diện. Giải đáp, ông ta bật cười lạnh, ngươi thì có thể giải thích được gì? Điều ta muốn biết nhất bây giờ là A Mục đang ở đâu. ngươi trả lời được không? Chuyện đó thì không, Văn Ma Ma đáp, nhưng ta có thể nói cho Thái Bảo biết mọi chuyện đã diễn ra thế nào từng bước một. Thái Bảo cố nén cơn giận, chờ đợi lời tiếp theo. Tại sao Trấn Phủ Ti lại điều tra Bành Lộc? Vì biểu cô nương của chúng ta đã nói cho họ cái tên đó. Chúng ta biết được cái tên đó từ đâu? Từ Tăng Thị, bà ta khai ra, Bành Lộc, và 30. Tại sao Trấn Phủ Ti lại điều tra nhanh như vậy? Vì chính Tăng Mục đã khai ra hết mọi ân oán giữa hắn và nhà họ Bành. Tại sao lại biết chuyện của tỷ đệ Ngọc Trúc và cung lão tiên sinh? Là nhờ Tăng Lang, nàng ta đã cẩn thận tìm hiểu mọi chuyện về Tăng Mục. Giọng nói của Văn Ma Ma không nhanh không chậm, không có chút cảm xúc nào, nhưng từng lời như những nhát búa nện thẳng vào lòng vợ chồng Thái Bảo. Từng câu, từng chữ đều nặng nề như đá đập vào trống, khiến nội tạng của họ như chấn động dữ dội. Mắt của Thái Bảo đỏ bừng vì phẫn nộ, đúng là như ông ta đã nghi ngờ. Trấn Phủ Ti và Thành Chiêu quận vương làm sao có thể điều tra ra từng chi tiết nhỏ nhặt đến vậy? Hóa ra, tất cả đều do người nhà làm lộ. Là A Nghiên, là A Mục, là A Lăng, bọn họ phát điên rồi sao? Giữa cơn giận dữ và nỗi uất ức, Thái Bảo nghe thấy Văn Ma Ma nói tiếp. Tại sao Tằng Lăng lại biết những chuyện lẽ ra nàng ta không nên biết? Là do phu nhân Thái Bảo. Thái Bảo quay phát sang, trừng mắt nhìn người vợ bên cạnh. Tằng Thái Bảo quay phát đầu lại, trừng mắt nhìn người vợ già bên cạnh. Phu nhân Thái Bảo vừa mới đây còn nghiến răng nghiến lợi mắng chửi ba kẻ bất hiếu, trong lòng giờ đây trừng to mắt đầy kinh ngạc, hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe. Cái gì? Bà ấy đã từng kể những chuyện đó cho A Lăng sao? Khi nào chứ? Bà ta lập tức phản bác. Ngươi nói bậy, ta chưa từng nói với A Lăng những chuyện như vậy. Văn Ma Ma nhìn thẳng vào bà ta, giọng điệu vẫn bình thản, nhưng từng câu từng chữ như mũi dao sắc lạnh. Tằng Lăng tình cờ nghe được khi phu nhân trò chuyện cùng bà vú của mình. Hai người nhắc đến cái chết của Ngọc Trúc. Đích thân phu nhân đã nói rõ rằng nàng ấy bị di nương của Tằng Mục đẩy xuống giếng. Còn mắng chửi mẹ con bọn họ là đồ bẩn thỉu, con của loại tiện nhân. Phu nhân Thái Bảo vô thức đưa tay che miệng. Bà ta không thể nhớ nổi nữa. Thật sự không nhớ. Bình thường bà ta vẫn hay mắng chửi Tằng Mục sau lưng, nói đủ mọi lời cay nghiệt. Làm sao còn nhớ rõ mình đã buột miệng nói gì, nói với ai? Trái lại, bà vú đứng co rúm trong góc phòng nghe thấy liền tái mặt, chân mềm nhũn, quỳ xuống đất. Nô tì, Tằng Thái Bảo còn điều gì không hiểu nữa chứ? Ông ta hoàn toàn hiểu ra rồi, tự cho rằng đã xử lý mọi chuyện gọn gàng, ai ngờ lại để lộ sơ hở chết người từ chính người thân trong nhà. Ông ta run rẩy chỉ tay vào mặt phu nhân Thái Bảo, gào lên, giọng khàn đặc vì tức giận. Bà, sao bà có thể ngu ngốc như vậy? Phu nhân Thái Bảo mặt mũi trắng bệch, miệng mấp máy. Ta không nhớ, ta không cố ý. Văn Ma Ma đứng một bên quan sát kỹ từng biểu cảm của đám người họ Tăng. Ánh mắt đầy khinh bỉ nhưng miệng vẫn nở nụ cười nhạt. Ngài còn muốn biết gì nữa không? Trừ tung tích của Tằng Mục ra, những chuyện khác ta đều có thể trả lời cho ngài. Dầm, Tằng Thái Bảo không kìm nén được nữa, giơ tay ném mạnh chén trà xuống đất, mảnh sứ vỡ tung tóe. Văn Ma Ma bật cười nhẹ, không hề che giấu sự đắc ý trong nụ cười ấy. Bà ta xoay người, ngẩng cao đầu rời đi, dáng vẻ kiêu ngạo chẳng khác gì một vị tướng quân khải hoàn trở về sau chiến thắng. Lục Trì lúc này đầu óc mơ hồ, ngơ ngác đi theo phía sau. Ra đến sân, hắn nhìn thấy Tằng Duệ, Tằng Chiết, Tằng Đồng, Tằng Chiêm cùng với các thê tử của bọn họ đang đứng đó. Nét mặt ai nấy đều khó coi vô cùng, mặc cho ánh mắt đầy căm phẫn của họ, Văn Ma Ma vẫn giữ nguyên tư thế thẳng lưng, hiên ngang rời đi giữa hàng ngũ nhà họ Tằng, như thể những ánh mắt sắc lẹt ấy chẳng là gì cả. Khi bóng dáng của bà ta khuất hẳn, đám người họ Tằng lặng lẽ nhìn nhau, rồi lục tục kéo nhau vào chính sảnh. Tằng Thái Bảo ngồi đó, ánh mắt quét qua từng gương mặt đang đứng trước mặt mình. Ông ta chỉ thấy một đám cát rời rạc, không hề có sự đoàn kết, không hề có chút sức mạnh nào. Nếu không phải một lũ vô dụng, làm sao để mẹ con nhà họ Định Tây Hầu chèn ép đến mức này? Để một bà vú cũng dám vác mặt tới tận cửa nhục mạ nhà họ Tằng. Ông ta hít sâu mấy hơi để trấn tĩnh, nhưng lòng ân, ực vẫn phập phồng dữ dội. Tằng Mục tuyệt đối không phải trốn chạy. Nó chắc chắn đã gặp chuyện không hay. Các người cũng nghe rồi đấy. Rõ ràng có kẻ đang bày mưu tính kế hại nhà họ Tằng ta. Ta muốn vào cung diện thánh để trình bày rõ ràng. Nhưng bây giờ ta không thể rời khỏi phủ, càng không thể vào cung. Nói đến đây, ánh mắt ông ta dừng lại ở người con dâu nhỏ nhất. Vợ của Tằng Chiết, A Chiết tước phủ à. Xem ra chỉ còn cách nhờ phụ thân con giúp đỡ. Chuyện này không làm khó gì ông ấy cả. Ta sẽ viết một tấu chương, nhờ ông ấy dâng lên hoàng thượng. Đây là việc liên quan đến cả gia tộc chúng ta, chỉ có thể trông cậy vào con. Vừa dứt lời, thân thể Tằng Thái Bảo bỗng chao đảo, không thể chống đỡ nổi nữa. Ông ta ngã ngửa ra số bất tỉnh. Phụ thân, tổ phụ, tiếng hô hoán vang lên khắp nơi. Cả nhà rối loạn. Một canh giờ sau, Tằng Thái Bảo mới từ từ tỉnh lại. Ông ta nghiến chặt răng, cố gắng gượng dậy, ngồi vào bàn viết, bắt đầu soạn tấu chương. Đôi tay run rẩy, nét chữ nguệch ngoạc chẳng còn giữ được sự thanh tú, gọn gàng như thường lệ. Nhưng ông ta không dám để con trai thay mình viết, bởi vì đây là lá thư cầu cứu cuối cùng, là hy vọng cuối cùng để giữ lấy danh dự của nhà họ Tằng. Một tấu chương viết xong, toàn thân Tằng Thái Bảo ướt đẫm mồ hôi. Ông ta biết rất rõ, lá thư này có thể quyết định sự sống còn của cả gia tộc. Cách chương